chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789 Tiên Giới Học Viện. Chương 789 Tiên Giới Học Viện, nha đầu đừng sợ. Phàm nhân cũng là có lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, chính là, chuyển thế sao, bọn họ đều không quen biết chúng ta, ta chỉ một bộ phận người. Một khác bộ phận, nha đầu không cần lo lắng, bọn họ cũng không phải bình thường phàm nhân, a, nha đầu, ta lại mang ngươi đi một chỗ, vì an ngươi tâm, hảo Tư Đồ Phong sợ nàng tâm loạn. Cho nên muốn phương nghĩ cách an nàng tâm, hai người phiêu phù ở giữa không trung. Trải qua rất nhiều địa phương, thấy được rất nhiều thiên giới mới độc hữu tiên cảnh, rốt cuộc. Bọn họ tới một chỗ Tiên Giới Học Viện, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nói. Tư Đồ Phong, thần tiên, thần cùng tiên có cái gì phân chia sao? Ân, có, thành tiên, mới có thể thành thần, ý tứ là thần muốn so tiên cao một cái cấp bậc. Đúng vậy, tiên có tiểu tiên, thượng tiên. Thần có tiểu thần cùng thượng thần chi phân, liền tỷ như giai cấp giống nhau, thật là lợi hại. Cùng trước kia những cái đó xem qua tu tiên tiểu thuyết dường như. Quá thần kỳ, nha đầu ngốc, nếu chúng ta hạ phàm độ kiếp, nói không chừng cũng sẽ trở thành nơi này học sinh tu tiên sao. Ta nhưng cái gì đều sẽ không, người đã hóa hình, có thể đi thượng thần thư viện, thượng thần thư viện. Đó là địa phương nào? Liền tỷ như, người thượng cao trung tốt nghiệp lúc sau, còn muốn vào đại học Nga, ta đã hiểu. Tiên Giới Học Viện tốt nghiệp học sinh, sẽ đi thượng thần thư viện niệm thư. Kia thượng thần thư viện tốt nghiệp đâu? Vậy có thể đầu kiếp lúc sau. Vị liệt tiên ban, có thể làm thần tiên sao? Tỷ như, có chức quan. Không sai biệt lắm liền ý tứ này, kia Tư Đồ Phong ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì a? Ngươi không phải muốn ta tới nơi này đi học, cho ta báo danh đi. Không phải, vì an ngươi tâm, bỗng nhiên, Tư Đồ Phong ống tay áo vung lên. Hai người nhanh chóng tại chỗ biến mất. Tiên Giới Học Viện một cái cùng loại với văn phòng địa. Phương, hai cái đầu bạc lão ông vẻ mặt trầm tư nói. Lúc này đây hạ phàm độ kiếp học sinh. Đều tới rồi kỳ hạn, lại cũng không chịu trở về. Đây là vì sao? Lúc này đây phỏng chừng là có phiền toái, vì sao? Một hàng gần hơn 20 cá nhân, cuối cùng phỏng chừng đều không thể tốt nghiệp như vậy nghiêm trọng. Cái gọi là tình kiếp, là đi độ kiếp, làm cho bọn họ đi phàm trần thể hội một phen tình yêu. Rồi sau đó khám phá hồng trần, nhưng cái gì? Cơ hồ toàn bộ đều yêu nhau, ngoặc kép, hai cái đầu bạc lão ông, hai mặt nhìn nhau, liền phân không khai sao. Kỳ tích, cư nhiên phân không khai. Vô luận trải qua nhiều ít khúc chiết, tổng có thể hóa hiểm vi di, vậy toàn bộ mang về tới. Cư nhiên mang không trở lại, toàn bộ đều chết, không phải đã trở lại. Phát sinh nhiều ít ngoài ý muốn, lại trước sau có thể hóa hiểm vi di. Ngoặc kép, này thật đúng là đem hắn cái này hiệu trưởng cái khó ở, chẳng lẽ năm nay sinh viên tốt nghiệp. Một đám toàn bộ đều không thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Không thể lại như vậy đi xuống, nếu bằng không cùng thần quân xin một phen, thế giới kia đình chỉ đi, người đều cấp mang về tới. Đi nhiều ít thiên, 20 ngày, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, bọn họ đã đều 20 tuổi. Ta lo lắng lại chậm lại đi xuống, bọn họ đều kết hôn sinh con, đến lúc đó ấn tượng khắc sâu, tình kiếp chỉ sợ càng khó độ hoang đường. Không phải đều giả thiết hảo nhân sinh, toàn bộ đều là ni cô hòa thượng mệnh cách, vì sao cuối cùng vẫn là đều đi đến cùng nhau. Thế giới kia dường như xuất hiện không muốn người biết biến số, cái gì biến số. Không điều tra rõ, không biết. Bị thiên cung phong tỏa sở hữu tin tức, căn bản là không dung bất luận cái gì thiên giới người đi điều tra thế giới kia sự tình, này chẳng. Lẽ cùng thiên cung còn có quan hệ? Không biết, chỉ nghe nói thần quân chi tử, thần chủ đại nhân gần 10 vạn năm, có một hồi tình kiếp, không biết có phải hay không hắn cũng hạ phàm độ kiếp. phá hủy thế giới kia hết thảy biến số, đích xác có cái này khả năng. Nếu bằng không, thiên cung vì sao phải phong bế tin tức? Kia hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nhất muộn 3 ngày, ta lão nhân ra đi phàm trần đi một chuyến. Thiên cung bên kia, thiên phạt ta lão nhân sẽ tự mình đi bị. Hiệu trưởng đại nhân, này quan hệ này một kỳ toàn bộ sinh viên tốt nghiệp tương lai. Không cần phải nói, liền cứ như vậy đi. Tiên giới thư viện ngoài, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khiếp sợ xuất hiện, ta thiên. Kia hai cái lão nhân nói chính là chúng ta thế giới kia sao? Ân, chẳng lẽ, những cái đó độ kiếp người, chẳng lẽ chính là lướt bọn họ? Không xác định, bởi vì không có danh ngạch năm thảo. Từ Đồ Phong, khó trách ngươi nói có thể an ủi đến ta. Ta đích xác bị ngươi an ủi tới rồi ngươi biết không? Nếu chung có một ngày, chúng ta cùng đại gia muốn gặp phải chia lìa, lại không phải vĩnh cửu chia lìa, mà là vì tiếp theo tương ngộ ân, chỉ là những cái đó không phải tiên giới học viện bọn học sinh. Nha đầu, chỉ có thể dựa chuyển thế đầu thai, đi coi trọng liếc mắt một cái. Nhà đầu phải học được chú ý, đã là cái bình phục an ủi. Từ Đồ Phong, cảm ơn ngươi làm ta biết này đó, nhà đầu ngốc. Mang ngươi hồi chúng ta cư trú địa phương. Hảo, hai người lại bay trở về rừng đào, rất xa nhìn đến đầy trời đào hoa. Trần Thanh Thanh cao hứng cực kỳ, ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác trong trí nhớ. Nàng ở chỗ này sướng quá ca, nhảy qua vũ, trích nhiều quả đào đâu. Từ Đồ Phong, múa kiếm, hảo, rừng đào có đàn, ta vì ngươi tấu nhạc hảo, còn có rượu, không thành vấn đề, ngươi cao hứng liền hảo. 2 năm thời gian, đối với ngươi thua thiệt rất nhiều, hắn muốn đền bù trở về, nha đầu. Đã từng ngươi có bao nhiêu đau, nhiều tuyệt vọng, hiện tại ta liền muốn cho ngươi cao hứng cỡ nào. Nhiều sung sướng, âm nhạc tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh ngay tại chỗ nhặt một cây đào hoa chi. Ở rừng đào bay nhanh vũ động lên, hảo không thoải mái, quả nhiên hảo tiếng đàn hảo kiếm vũ. Đều là yêu cầu cảnh tượng phối hợp, hai người thoạt nhìn giống như là một đôi 10 phần thần tiên. Quyến lữ giống nhau, mỹ vô tuyệt luân, trên trời dưới đất. Cảm giác rốt cuộc tìm không ra so với bọn hắn hai người càng đăng đối bạn lữ, đàn tấu chung Từ Đồ Phong, hai tròng mắt si mê nhìn Trần Thanh Thanh, một khúc tấu xong. Hắn rốt cuộc nhịn không được, hướng tới nàng bay qua đi, mỹ nhân ôm vào trong lòng. Lấp đầy hắn nội tâm sở hữu hư không cảm giác giờ phút này. Hắn chỉ nghĩ chiếm hữu nàng, cung điện nội giường lớn phía trên. Trần Thanh Thanh bị đặt ở phía trên, ánh mắt hơi mang ngượng ngùng nhìn trước mắt nam nhân cởi áo. Tháo thắt lưng, cổ trang Từ Đồ Phong. Đặc biệt mỹ, không bao giờ có thể cùng dường như giống như trích tiên tới hình dung hắn. Bởi vì hắn vốn chính là thần tiên, hơn nữa vẫn là cái thân phận rất cao thần tiên, hôm sau. Hai người ngủ đến đã khuya mới lên, Trần Thanh Thanh mê mang mở hai tròng mắt. Cảm giác hôm qua hết thảy đều như là cảnh trong mơ giống nhau tốt đẹp. Hết chương.